Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 153, 153, tiến vào lầu số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn tần suất cực cao tiếng bước chân đột nhiên hướng về Đỗ Vân bên này chạy tới. Nghe được âm thanh này, Đỗ Vân chấn động trong lòng. Thân thể cấp tốc dán trong hành lang vách tường. Không có phát ra một điểm thanh âm. Con mắt đồng thời chăm chú nhìn phía trước mình. Sau một lát, hắn thấy được vừa đến chạy như bay đến thân ảnh. Kia là gì Đặng Ngải? Đỗ Vân đột nhiên phát hiện cái kia đạo chạy thân ảnh. Là hắn trong lớp một vị học sinh. Đồng thời hắn cũng là một người chơi. Hắn lúc này khoảng cách Đỗ Vân vị trí chỉ có 4-5 mét khoảng cách. Đỗ Vân có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn biểu lộ. Kia hoàn toàn chính là một cái bị sợ mất mật vẻ mặt sợ hãi. Hắn điên cuồng hướng về phía trước chạy tới. Tựa hồ sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật đang đuổi lấy hắn đồng dạng. Ngay tại Đỗ Vân cảm thấy nghi hoặc thời điểm. Dọa người một màn xuất hiện tại Đỗ Vân trước mặt. Bởi vì gì Đặng Ngải chạy quá nhanh. Cho nên nháy mắt công phu. Hắn cách Đỗ Vân chỉ có 2-3 mét khoảng cách. Cũng chính là lúc này. Hắn phát hiện Đỗ Vân. Cứu. Hắn đưa tay nhìn xem Đỗ Vân. Ánh mắt bên trong vẻ hoảng sợ không giảm chút nào. Ngay tại đây là một chương huyết bồn đại khẩu. Từ hành lang chỗ sâu trong bóng tối đánh tới. Một ngụm đem gì Đặng Ngải đầu bao trùm. Răng rắc. Ngay sau đó Đỗ Vân liền nghe một tiếng thanh thúy thanh âm. Cổ của hắn tạo thành một cái huyết sắc trơn nhẵn sườn dốc mặt cắt. Huyết dịch giống núi lửa phun trào nham tương. Từ cổ của hắn phun tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Máu tươi thậm chí văng đến Đỗ Vân trên mặt. Còn tốt hắn né tránh thời cơ. Không phải toàn bộ thân thể đều sẽ bị nhuộm thành màu đỏ. Tựa như màu đỏ thuốc nhuộm. Đem Đỗ Vân dưới chân vùng này. Nhuộm thành màu đỏ. Đột nhiên xuất hiện một màn. Khiến Đỗ Vân trái tim đều nâng lên cổ họng. Vừa tiến vào lầu số 2 không có một phút, liền xuất hiện như thế có đánh vào thị giác hiệu quả một màn. Để hắn đối toàn bộ lầu số 2 ước định có càng thâm nhập hiểu rõ. Nơi này quyết định so lầu số 1 muốn nguy hiểm rất nhiều. Mượn nhờ trong hành lang ánh đèn, Đỗ Vân mới phát hiện, vừa rồi cắn chết gì Đặng Ngải đồ vật. Chăm chú là một cái đầu, mà tại cái này đầu phía dưới còn có một đầu thật dài cổ. Cái kia đạo cổ một mực kéo dài đến hành lang chỗ sâu. Tại đầu đem gì Đặng Ngải đầu cắn rơi trong nháy mắt. Kia thật dài cổ cũng đang không ngừng thu hồi đi. Rất nhanh Đỗ Vân cũng phát hiện cái này đầu chủ nhân. Hoặc là nói đầu chủ nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Kia là một người dáng dấp là nữ hài lệ quỷ. Nàng chậm ung dung đi tới. Lần đầu tiên nhìn qua. Người sẽ cho rằng nàng cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn ngươi năng lực. Cái này hoàn toàn chính là một tên tiểu quỷ. Nàng tướng mạo 10 phần đáng yêu. Toàn bộ sắc mặt trắng bệch tựa như là tại trong tủ lạnh thả 10 ngày nửa tháng thịt đồng dạng. Không có huyết sắc, mà con mắt của nàng chỉ có to lớn tròng trắng mắt. Cái khác cái gì cũng không có. Mà tròng trắng mắt bên trong. Còn leo lên cái này vô số màu đen đường vân. Giống như tràn ngập khí hydro màu trắng khí cầu. Bị màu đen mực nước bắn lên màu đen mực ngấn giống như. Kẽo kẹt, nàng một bên nhai lấy miệng bên trong giòn đồ ăn. Một bên hướng về thi thể phương hướng đi tới. Sau đó, ngay tại nữ quỷ đi qua thi thể một nháy mắt. Cổ của hắn giống như là một cái có thể vô tuyến duỗi dài lò xo đồng dạng. Hướng về phía trước duỗi dài. Đi thẳng tới Đỗ Vân bên cạnh. Một trương trắng bệch mặt đột nhiên chuyển hướng Đỗ Vân phương hướng. Ngọa tào, Đỗ Vân cũng không có đoán được. Nữ quỷ lại có thể trực tiếp biết hắn chỗ ẩn nấp. Hắn trong nháy mắt bị dọa cả người toát mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, mặt tái nhợt trong nháy mắt hé miệng hướng về Đỗ Vân đầu táp tới. Đỗ Vân làm sao có thể để nàng cắn được mình. Đỗ Vân dưới chân cái bóng bên trong. Đột nhiên xuất hiện vô số mái tóc màu đen. Kia tóc đen tựa như là mùa thu bên trong điên cuồng trưởng thành lúa mạch đồng dạng. Trong nháy mắt đem nhào tới đầu bao trùm. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. bao trùm đầu lâu tóc đen tựa như là từng đầu tiểu xà đồng dạng. Thuận thật dài cổ, lại đưa nàng thân thể cho bao vây lại. Nguyên bản hung ác vô cùng lệ quỷ lúc này tựa như là một cái xấu xí vô cùng bánh chưng đồng dạng. Đầu của nàng cùng dài cổ đều bị trói buộc, mà lại thân thể của nàng cũng bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Làm xong đây hết thảy, Đỗ Vân không có chút nào bởi vì hắn hướng về phương hướng ngược chạy ra, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn lại cảm nhận được nữ quỷ sau lưng hắc ám bên trong còn có mấy cái không biết là thứ gì tồn tại. Đỗ Vân không dám ham chiến, chỉ có thể đi đầu chạy trốn. Đỗ Vân thời điểm chạy trốn, hắn vừa vặn cùng kia kinh khủng đầu khoảng cách rất gần. Ánh mắt của hắn mặc dù nhìn xem phương hướng ngược, nhưng là mượn nhờ con mắt dư quang, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng kia bò đầy chỉ đen ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc chi ý. Đỗ Vân nhịp tim như sấm, cả người lập tức kịp phản ứng chạy ra ngoài. Mà tại hắn đi ra ngoài không bao lâu, bao vây lấy dài cổ nữ quỷ tóc bắt đầu buông lỏng. Sau một lát, nữ quỷ từ từng đoàn trong tóc đen tránh ra. Nàng u oán cắn xé tóc, nhưng là tóc độ cứng rất cao. Tính dẻo dai cũng 10 phần tốt, cho nên nàng cũng không có cắn động mái tóc màu đen. Bất quá những này đều không phải nàng bây giờ suy nghĩ đồ vật. Tới tay đồ ăn cứ như vậy chạy tới. Trong lòng của nàng tự nhiên 10 phần không cam tâm. Cho nên, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Vân biến mất địa phương. Lúc này Đỗ Vân đã đi tới lầu 2. Ngay tại hắn không biết chạy hướng chỗ đó thời điểm, hắn đột nhiên nghe được có người đang gọi hắn. Chỉ bất quá lần này không phải ở phía sau gọi hắn, mà là tại trước mặt của hắn. Cho nên hắn không cần có cái gì lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ban trưởng Hạ Bạn Hàng không biết từ nơi nào chạy ra, đứng cách Đỗ Vân không xa phòng học. Đỗ Vân trong lòng vui mừng, sau đó liền muốn chạy tới thời điểm, hắn đột nhiên thấy được Hạ Bạn Hàng sau lưng quỷ ảnh. Trong nháy mắt biến sắc, đó chính là mới vừa rồi bị Đỗ Vân bao khỏa nữ quỷ. Chỉ là không biết vì cái gì nàng đột nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Hạ Bạn Hàng lúc này cũng nhìn thấy Đỗ Vân. Hắn vừa muốn nói cái gì, liền thấy Đỗ Vân sắc mặt. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được sau lưng của mình giống như có đồ vật gì. Chỉ là đây hết thảy đã trễ rồi. Hạ Bạn Hàng cảm giác tay trái của mình cánh tay đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho xé rách lấy. Gốc cách tay huyết nhục cùng xương cốt trong nháy mắt tách ra. Nhưng là giống như là nhổ tia quả táo đồng dạng, vô số màu đỏ triền miên dáng dấp liên ti từng chiếc có thể thấy rõ ràng. Hạ Bạn Hàng bị đau đến hít một hơi lãnh khí, giống như bị tươi sống kéo xuống đến. Cánh tay trái bên trên chỉ còn tùm xương cốt mặt cắt. A, hắn cũng nhịn không được nữa, mình trên nhục thể truyền đến đau đớn. Khống chế không nổi thét lên ra. Mồ hôi lạnh như là thác nước từ trên trán của hắn trượt xuống. Trong nháy mắt làm ướt hắn cả khuôn mặt, cánh tay trong nháy mắt bị nữ quỷ phải vào khóe miệng. Ngay sau đó một trận răng rắc thanh âm vang lên. Lúc này Hạ Bạn Hàng toàn thân phát run, nghe được cỗ này nhấm nuốt âm thanh. Trong lòng của hắn không nhịn được buồn nôn, lồng ngực đang kịch liệt run rẩy lấy. Hạ Bạn Hàng kéo lấy thân thể bị thương của mình, hướng về Đỗ Vân phương hướng chạy tới. Trên cánh tay của hắn vết thương nhìn thấy mà giật mình. Tấu chương xong, cách chương.